Thánh Vương, chương 928, ấn ký lại hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý Dương Kỳ lại bắt đầu chưa AL thế, vô số năng lượng đang ở, in nghiêm trọng. May là hắn đã thu ít thành được dùng để chữa thuần thành một luống nguyền thần khống cay trốn rối tung bay ở bên trong cơ thể hắn. Thời gian dần trôi qua nó biến thành một luống năng lượng mênh mông, bắt đầu chuyển động. Kinh mạch của hắn bắt đầu khôi phục lại một cách chậm chạp. Phần thân chu tiền cũng trợ giúp hắn chữa vết thương. Tuy rằng cái thần cách như sao trời kia khống thế sử dụng được nhưng lại có thể lợi dụng tốt được năng lượng của vạn giới vương đố, y cũng có tác dụng rất lớn đối với việc khôi phục lại vết thương. Bên trong vạn giới vương đố có rất nhiều năng lượng. Chúng đều biến thành nguyên thần như một cây trầm dài đâm vào huyệt vị bên trong cơ thể Dương Kỳ. Lập tức trên thận thế hắn dậy đặc trường trầm. Những cây trường trầm này đều nằm ở bên trong vạn giới vương đố, do năng lượng tinh thuần nhất biến thành. Lời phát hiện ra bên trong thần, loạn, thực sự đã bị tổn thương Di Hoa Cung, trong đó có khống trùng kích thích sâu bên trong huyệt đạo. Dương Kỳ chậm rãi vấn công để kinh mạch hoạt động. Lập tức trường trầm bắt đầu hòa tan và biến thành rất nhiều chất lỏng, thấm thấu vào bên trong các huyệt đạo, khiến cho các huyệt đạo bị kích thích và nhảy lên mãnh liệt. Chỉ sau chốc lát, những trường trầm này đều hòa tan. Toàn thân hắn rơi vào trạng thái dã rời nhưng tinh thần thì hoàn toàn sảng khoái, dường như bắt đầu khôi phục. Bạch khí bốc lên. Đấu vạn địch kinh ngạc phát hiện ra trong lỗ chân lông của Dương Kỳ đang có bạch khí. Xê ra, trong đó hiện ra ma quang u ám, phía trên có mấy tía đang bốc hơi diễn biến ra một tràng cảnh địa ngục. Các loại vắn hoa ma thần của địa ngục xuất hiện nhưng lại có thần tượng đang chấn áp phía trên địa ngục, truyền bá quang minh, diễn biến ra quang ám thái cực đố. Hai loại sức mạnh đang tranh đấu với nhau, ngang tài ngang sức. Trong quá trình tuần hoàn VU, Dương Kỳ có thế nhất niệm thành ma mà cũng có thế nhất niệm thành tean. Ông. Hai tay Dương Kỳ đánh ra rất nhiều ấn quyệt, mỗi cái đều thầm ao khó lường. Những an quyệt này phối hợp với nhau phát ra những âm thanh chấn động quỷ thần khó lường. Toàn bộ trường trầm bị nghiền nát, thân thể Dương Kỳ đứng thẳng lên và cao lớn hơn vài phần. Rõ ràng vết thương của hắn đã khôi phục hoàn toàn. Hơn nữa sâu bên trong mi tầm, tiếu kim nhấn, ý thức chủ nguyên thần đang bay ra, xoay tròn đấy trời rối đột nhiên đem nuốt ký hiệu của bi tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp xuống. Tại trong quá trình cắn nuốt nhũng ký hiệu kia liên tục phát ra âm thanh cuống vọng, nhưng hiện tại đã gặp ý chỉ cấp khủng bố lễ nền Dương Kỳ đã hoàn toàn bất động. Sau khi nuốt vào, ý chỉ phát ra tiếng cuồng vọng, kia khống ngừng phát kêu gọi, lần lượt xé rách ý chí chủ nguyên thần. Nhưng chủ nguyên thần của Dương Kỳ không lay động chút nào, chấn áp mãnh liệt. Răng rắc, ký hiệu kia đang dần dần vỡ nát ra, cuối cũng cả âm thanh cuống vọng cũng biến mất sâu trong hư vô. Dương Kỳ lập tức chiến thắng chi thức ma này, ý thức chủ nguyên thần chủ trở nên hoàn toàn bất động, kim quang bắn ra bốn phía, uy nghiêm vô cùng. Đấu vạn địch cũng có cảm giác bị chấn nhiếp. Ý thức chủ nguyên thần chủ thật là cường đại, không biết làm thế nào mà có thể tu luyện ra được, đã đạt tới cấp chấn động đỉnh phong. Tương lai có lẽ hắn sẽ có hy vọng phá tan cửa ải, đạt cảnh giỏi cấp khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nội tâm đấu vạn địch cả kinh nói, ý chi cấp khủng bố mới thật sự là vương giả. Hiện tại trên thống thần cổ lộ đều là cấp chấn động sơ kỳ, trung kỳ, đạt tới cấp đỉnh phong là vô cũng ít. Còn có một số bộ phận chi là cấp vượt bình thường mà thôi. Thật ra ý chỉ cấp trên bình thường cũng đã là rất khủng bố rồi, là bạc kiệt xuất trong loài người, rộng trong cối người rồi. Nhóm dịch lãng khách hong thát công ý, MH Vương VIP Vundun, VN Mộng Nhập thần cơ cấp y chi chấn động đều là cư phách, đại bá chủ, đại thành dập, đại hiền dập. Mà cấp khủng bố thì đã là thần, không thuộc về loài người nữa. Dương Kỳ sau khi nuốt ký hiệu này, cảm thấy chủ ý thức trong nguyên thần của mình có thêm một tia tính chất kim cương. Loại tỉnh nắng kim cương này có thể cắt đứt tang thương, có thể phá tan hống trần. Quan trọng nhất chính là thu. Này là của hắn, không phải kế thừa từ Phật tính. Nếu như kế thừa Phật tỉnh thì rất có thể bị thượng giới thần bí khống chế. Nhưng hiện giờ lại hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn biến thành của hắn rồi. Quan sát tỉ mỉ thu nấy, Dương Kỳ cảm thấy tất nhiên phải tìm kiếm phần kinh văn khác của bi tàng thế gian nhất thiết cắn bản pháp, tu luyện thành công một lần nữa, hàng phục chi thức ma, nguyên thần của mình sẽ lại càng củng cố hơn. Có lẽ thật sự có khả năng đột phá đạt tới cấp khủng bố cũng không chừng. Diệp Vô Đạo, Dương Kỳ đi tới trước mặt Diệp Vô Đạo đã gầy như que củi, đột nhiên đưa một luống khí tức vào cơ thể hắn. Lập tức tơ cẩn thận Diệp Vô Đạo nơ lên đầy đặn. Ta chữa thương cho người, người nói cho ta biết đã tìm được bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp ở nơi nấc đi. Ta muốn những đoạn kinh văn khác nữa, cần có manh mối. Nằm mơ, đôi mắt Diệp Vô Đạo tràn ngập vẻ oán độc. Thương thế của hắn đã được trị liệu tốt, lại có xúc mắng người dối. Dương Kỳ, Đỗ Tiếu xúc sinh độc ác này, ta sẽ khống bộ qua cho người đầy. Muốn lấy được bí mật của kinh văn tối cao này, căn bản là không có khả năng đầu. Ta đã biết rõ người hiểu thống bí mật này, muốn thực lực tiến bộ lần nữa, chẳng lẽ ta lại cho người cơ hội này sao? Cho người cơ hội này, ta rốt cục càng không thể chạy thoát à, đến bây giờ người còn múa ạ. Dương Kỳ cũng trang tư. C. Di thật ra người bấy giờ nên C. Y, người đã bị Di Hoa cung chủ giết. Người sống, sống sót, Diệp Vô Đạo cười thảm nói. Ta thế này sống không bằng chết. Có giỏi thì người thả ta ra, chúng ta quyết sống mãi một phen. Ta nếu thua lần nữa thì sẽ tâm phục khấu phục, không bao giờ đối nghịch với người nữa. Bình tĩnh mà xem xét thì người cũng là bậc thiên tài, không ngờ lại trốn thoát khối tay Di Hoa cung chủ được, hiện giờ có hàng phục được bí mật của bi tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp, đúng là đại tài trí. Nhưng ta vẫn muốn đánh cược một lần với người. Được rồi, Diệp Vô Đạo, ngươi dù có giả vờ thế nấc cũng uống cống thôi. Ta sẽ không tin tưởng người. Bắt được người thì số người sẽ trở thành vật thí nghiệm của ta. Hệ thống chế tạo mẫu thế và hệ thống gen văn minh của mảnh nhố của đĩa bay văn minh ta hiện giờ bắt đầu phân tích bản thế của người, sau đó sẽ chế tạo ra một loạt người nhân bản giống người, để chúng ta sử dụng. Ngươi thật độc ác, Diệp Vô Đạo nghe thấy những lời này, sắc mặt trắng bệch ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đương nhiên biết kết cục bị nhân bản là gì, thật giống như heo bị nuối, ối ngày đều bị đem ra giải phẫu, luyện hóa. Bản thân mình ngày nào cũng là vật thí nghiệm. Loại kết cực này còn bi thảm, khủng bố hơn là xuống địa ngục. Tốt, Dương Kỳ, ta nói. Cuối cùng Diệp Vô Đạo cũng phải thỏa hiệp. Chỉ cần người lưu lại tính mạng cho ta, chúng ta nói gì cũng được, có được không? Ta bấy giờ thấy chết vinh chẳng bằng sống nhục, chỉ cần C. Thể sống, không bị đau đớn thì ta dù biến thành người bình thường cũng không tiếc. Như vậy là được rồi. Dương Kỳ vỗ vỗ tay, nói đi. Bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp này người kiếm đầu ra. Là ở một Phật địa sâu trong đại mộ, gọi là Kim Cương Phật Mẫu Quật, là tuyệt địa nối danh. Người tới đó đa số đều chết cả. Ta có được cơ duyên, tiến vào trong đó, gặp cứu từ nhất sinh mới nhận được hạt giống bi tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp này. Nhưng ta tính toán môn đạo thuật này tổng cộng có 18 hạt, đại biểu cho 18 đại kim cương tối cao bảo vệ cho Phật môn. Nếu như đạt được toàn bộ thì có thể tư thành môn khi công tối cao này, không kém thần tượng trấn ngục kính bao nhiêu. Dù sao thì Phật môn viễn cố ở thần giới cũng nhóm dịch lãng khách hong thát công. Ý, MH Vương VIP Vundun, VN mộng nhập thần cơ từng như Chu Tiên Vương, sánh ngang chúa tế. Khí công của giáo phái này thật ra có thế có tác dụng rất lớn. Dương Kỳ gật gật đầu, nhưng hắn cũng không phải tin lắm lời nói của Diệp Vô Đạo. Người này vĩnh viễn không thể tin được. Lão huynh đấu vạn địch, người thấy thế nào? Dương Kỳ hội, đấu vạn địch trầm tư một chút. Ta đã từng nghe nói tới Kim Cương Phạt Mấp Quạt này, là một tuyệt địa hiếm AC vô cũng, đã có vô số người tiến vào trong đo dấu mất mạng, khắp nơi đều được Phạt Môn bảo vệ, giết người khống nương tay suốt nào, am hiểu nhất là đại pháp hang ma của Phạt Môn. Ta có một người bạn cũng mất mạng trong đo nhưng vẫn có người có đại duyên phận với Phật môn, lấy được chỉ bảo trong đo, uy lực tăng vọt. Đã từng có một tống phải tên là Huyết Sát Thiền Tống, tu luyện huyết thiền tiến vào trong đó. Huyết Di Lặc tống chủ kia lấy được linh lung huyết xá lợi, còn có rất nhiều Phật bảo, vọt lên thành cao thủ bậc nhất, còn trên cả ta. Kim Cương Phật Mẫu Quật, Dương Kỳ nói, đưa môn phái của người vào trong vạn giới vương đố, chúng ta sẽ đi thăm dò. Dựa vào thủ đoạn của ta, hẳn phải lấy được những hạt giống của bi tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp khác. Một khi đạt được thì sẽ có nơ giáp rất y ơn đối với việc tiến lên ý chỉ cấp khủng bố của ta. Hiện tại Dương Kỳ muốn tu hành cho bản thân tăng tích cũng đã lợi dụng hết những thứ như vạn giới vương đố, bản thân khố tu không biết tới năm tháng nào, vẫn luôn có ý đố với thần tang trên đại mộ. Chẳng qua tâm linh hắn khẽ động, có lẽ thời điểm thăm dò Kim Cương Phạt Mẫu Quạt kia có thể bắt cả Huyền Vô Kỵ, giết chết người này, đạt được hạt giống thần lực của hắn, đoạt được thân phận người thừa kế. Ở trong đại mộ có rất nhiều nơi nguy hiểm, cũng có thể biến nguy thành an. Huyền Vô Kỵ nấy trinh y ập ngươi đầu tiện làm Dương Kỳ kinh ngạc tu khi công của hắn đại thành, khống giết đối phương thì không thể tiêu trừ mối hận trong lòng. Lấy thực lực hiện nay của hắn hoàn toàn có thể đánh chết Huyền Vô Kỵ, thậm chí Di Hoa cung khống thi triển ra ý chỉ cấp khủng bố thì cũng không làm gì được hắn cả. Vô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng đấu vạn địch bay lên, đi về sâu trong đại mộ, nhanh chóng tới đấu khi huyền mộn. Bằng khống đấu khi huyền mộn có thể bị Di Hoa cung tiêu diệt mất. Ngay khi Dương Kỳ và đầu vạn địch hoạch định kế hoạch thì ở xa xa vô cùng, tại thế giới tiền đạo đã biến hóa, có một nơi hỗn độn tu thống thần cỗ lộ ra. Thậm chí nơi đó có thần sa đọa, nguyên khi hỗn độn ngưng luyện phi thường. Một vùng nguyên khi hỗn độn di động, cứng rắn như kim cương. Người ta căn bản khống thế phi hành trong đó, dù là đại để vô địch chỉ số năng lượng mấy trăm dùng quyền pháp công kích lên nó cũng không sứt mẻ chút nào. Bởi vì hỗn độn này đã ngưng kết thành thần tinh kiên cố nhất, trăm tỷ hỗn độn cố khi ập bạch kết tinh thành, thậm chí có thể dùng là tài liệu luyện thần khi. Nhưng trong vùng hỗn độn tin, vang xuất tiện, 1026, BL mầm, sau đo một tiểu kim nhân tư tròn, lực lượng khống lố dung độn, cách chương.